Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 683, mùi vị quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới thụ lá lắc lư vài cái, xem như đáp lại đại tế ti lại nói một chút lời nói, không qua thế giới cây lại tiến nhập yên lặng trạng thái nhận thức đến điểm này đại tế ti chỉ có thể coi như thôi. Yêu Tử Yên yêu Tử Nguyệt hai thì mọi người trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng có tiếng cười khẽ truyền đến. Còn lại yêu thú hoàng tộc đắm chìm trong đối khởi nguyên thương thành thăm dò bên trong. Thỉnh thoảng, có tiếng kinh hô vang lên. Nhìn lấy tình cảnh này, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ quyết định đem buôn bán thời gian sớm. Dù sao buôn bán thời gian là hắn thiết định, thân là lão bản cũng là như thế tùy hứng. Trong tiệm hàng hóa cũng là những thứ này, các ngươi tự mình xem xét đi. Lạc Xuyên chỉ vách tường. Mặt khác chỗ đó có quan hệ với khởi nguyên thương thành quy củ cùng đề nghị, đừng quên. Biết, lão bản, chúng yêu thú hoàng tộc ào ào đáp, sau đó cao hứng bừng bừng bắt đầu mua sắm. Lão bản, bây giờ không phải là còn chưa tới buôn bán thời gian à, Yêu Tử Yên đi tới, biểu lộ nghi hoặc. Quảng cáo, Yêu Tử Nguyệt cùng ở bên cạnh, hôm nay sớm, Lạc Xuyên nói ra, Yêu Tử Yên nở nụ cười, nàng đoán được nguyên nhân. Cảm ơn lão bản, Lạc Xuyên khoát khoát tay, cùng ngươi muội muội một khối đi qua đi. Hai tấm phân không ra cái gì khác biệt gương mặt đối với Lạc Xuyên lộ ra vẻ mặt vui cười về sau, liền không kịp chờ đợi hướng về kệ hàng cái kia đi tới. Đến mức hổ cuồng, lời này làm nhảm sớm đã bị Lạc Xuyên theo bên người khu trục. Yêu Tử Yên đầu tiên đi tới đứng tại thế giới thụ bên trên đại tế ti bên cạnh. Hư ra ra, đại tế ti thương lão gương mặt xuất hiện nụ cười hiền lành. Tử Yên a, thời gian ngắn như vậy, thực lực của ngươi lại có tiến bộ không ít. Đối với thọ mệnh kéo dài yêu thú hoàng tộc mà nói thời gian mấy tháng, hoàn toàn chính xác rất ngắn. Yêu Tử Yên cười cười, mắt nhìn Lạc Xuyên, đều là lão bản công lao. Đại tế thì cũng nở nụ cười. Đúng rồi hư ra ra, yêu đế đại nhân đâu? Cũng không đến sao? Yêu Tử Yên hỏi, yêu thú hoàng tộc làm trễ nải thời gian dài như vậy mới đi đến khởi nguyên thương thành, cũng là bởi vì yêu đế sắp xuất quan, mới ở nơi đó chờ. Một lần bế quan mấy chục gần trăm năm, liền xem như tại yêu thú hoàng tộc bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đại tế thì bất đắc dĩ nói, yêu đế đại tính cách của người ngươi cũng không phải không biết. Nói đến đây, nhịn không được thở dài. Tỷ tỷ, yêu đế đại nhân đi Tu Di Sơn, muốn cho chúng ta lấy lại công đạo. Yêu Tử Nguyệt giật giật Yêu Tử Yên tay áo. Tu Di Sơn, Yêu Tử Yên sững sờ. Nàng lộ ra vẻ suy tư, giống như vô thiên tiền bối cũng trở về Tu Di Sơn. Nói như vậy, Yêu Tử Yên trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Đại tế ti, em, Yêu Tử Nguyệt, làm sao bỗng nhiên nở nụ cười? Tỷ tỷ, ngươi đang cười cái gì? Thật quỷ gì, Yêu Tử Nguyệt sợ hãi cách xa Yêu Tử Yên. Quảng cáo, Yêu Tử Yên chú ý tới nét mặt của mình, nhẹ giọng ho khan một tiếng, dùng để che giấu bối rối của mình. Hờ, các ngươi đang đàm luận cái gì? Hồ cuồng ăn điều cay hiếu kỳ bu lại. Mà viên uống vào Coca-Cola, biểu lộ hưởng thụ, hồ, mùi vị quen thuộc a, bất quá không có nước khoáng cùng quỳnh tương lộ tốt đáng tiếc. Một cái khuôn mặt vũ mị nữ tử biểu lộ tiếc nuối nói, trong tay cầm kem. Nàng và Yêu Tử Yên một dạng, đều là tôn giả nhất phẩm. Vũ Vi tỷ, ngươi không phải đã uống qua nước khoáng sao? Hồ cuồng ngay thẳng mà hỏi, Vũ Vi mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô ta quên, đại tế thì cùng Yêu Tử Yên tại yêu thú hoàng tộc bên trong địa vị, rất cao. Hai người nói chuyện với nhau, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Vô luận là ngay tại chọn lựa hàng hóa vẫn là xem giới thiệu, đều đi tới. Cách Trương,